Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 198 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bụi bặm. Hơi thở khiến cho các trưởng lão của đạo thần tông quen thuộc phát ra, khiến cho bọn họ lập tức nhận ra ngay hơi thở này đến từ đạo thần tông của lão tổ. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Người Nguyệt lão run rẩy, mắt lộ ra vẻ khó tin, cực kỳ bi ai. Tô Hiên Y, ngươi là Tô Hiên Y. Tình lão thở hổn hển, lại trượt lên tiếng, thanh âm ẩn chứa sự sợ hãi cùng với tuyệt vọng khó tả. Tô ta nhớ rõ người, năm đó người là còn không phải trưởng lão. Tô Hiên Y mỉm cười, nhìn về phía tình lão, giơ tay trái chỉ một cái. Trời đất tối sầm, mọi người nghe tiếng hét thảm của tình lão, trong lòng run rẩy. Khi thế giới lại sáng lên thì đã không còn tình lão, đường đường diệt cảnh đã vô cùng trở thành một cây kiếm gỗ màu đỏ bay quanh Tô Hiên Y. Trốn đi, tất cả đệ tử của đạo thần tông đã không còn nữa, dốc hết sức mà trốn đi. Hiện tại Nhật Nguyệt tình lão chỉ còn lại có Nguyệt lão. Lão ta cười thảm, mắt lộ ra vẻ điên cuồng, trong giọng nói tràn ngập vẻ bi thương. Nói xong, Nguyệt lão vọt hướng Tô Hiên Y. Khi mà y giơ tay phải lên thì trưởng lão diệt cảnh của đạo thần tông lựa chọn hy sinh bản thân mình. Lão phu sinh ở đạo thần, chết cũng là phải tại đạo thần. Chỗ này là nhà của ta, dù là ta có chết cũng là chết vì bảo vệ quê hương. Đạo thần tông, nếu như có kiếp sau, nếu như người vẫn còn đó, vậy thì lão phu muốn trở thành người của đạo thần tông. Tiếng giống vang lên, người của Nguyệt lão đang bốc cháy. Nguyệt lão đốt cháy thân thể và nguyên thần và bao gồm linh hồn. Lực lượng hủy diệt từ bạo cuồng phát ra từ thân thể của Nguyệt lão. Cùng lúc đó, đám trưởng lão sau lưng của Nguyệt lão cũng lộ ra vẻ điên cuồng. Tuy có một số nhanh chóng bỏ chạy, nhưng mà càng nhiều người gầm lên cũng lựa chọn tự bạo tại đây. Nếu như không thể nào cùng với đạo thần tông đồng sinh đồng tử, thì bọn họ tình nguyện lựa chọn cùng với đạo thần tông cùng nhau chết. Mấy chục trưởng lão tự bạo, đó là kinh thiên động địa và điên cuồng. Nhưng sự điên cuồng này đã định không thể nào bùng nổ. Tô Minh đều là có thể khống chế trời để không nghịch chuyển. Này lại đừng nói tới Tô Hiên Y. Tô Hiên Y giơ lên tay phải. Trời đất và không trời, hư vô này chớp mắt đảo ngược. Từ hôm nay, đạo thần tông sẽ không tồn tại. Tô Hiên Y thản nhiên mở miệng, hai tay nâng lên vung ra bên ngoài. Xung quanh Tô Hiên Y, mấy chục kiếm gỗ màu đỏ rít gào lao hướng tứ phía. Đi qua đầu là đại lục bị hủy, tù sĩ hét thảm, người bị đứt. Càng quái dị là vốn chỉ có mấy chục kiếm gỗ, mỗi giết một người là thân hình bị giết chết bỗng nhiên xuất hiện một kiếm gỗ mới. Sau đó kiếm gỗ quét ngang, số lượng càng ngày càng nhiều. Giờ phút này, nếu như lấy thần thức nhìn thì sẽ rõ ràng thấy được, trên thân kiếm gỗ này đều có hồn của người đạo thần tông. Linh hồn của bọn họ vô tận sự thống khổ, trợn mắt nhìn bản thân biến thành một thanh kiếm gỗ giết chết đồng tông, giết chết bản thân, thậm chí là đạo lữ của mình, chịu đựng sự đau đớn tự tay giết chết người thương yêu. Hung thủ tạo ra tất cả, Tô Hiên Y, hắn đang đứng ở giữa không trung, giống như là hưởng thụ tứ phía giết chóc. Tô Hiên Y nhìn bốn phía diệt tộc, từng thanh âm thống khổ gầm lên. Diệt tộc đi, giết chết tông môn. Năm đó các người là buông xuống chân giới thứ năm, Tô Hiên Y là phải lặp lại với các người. Đây chỉ là mới bắt đầu thôi. Mặt của Tô Hiên Y nở ra một nụ cười. Tăng đứng ngay sau lưng của Tô Hiên Y, yên lặng nhìn tứ phía, ánh mắt có vẻ dãy dụa và chần chừ. Hồi lâu sau hắn than thở một tiếng, chỉ cúi đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đạo thần tông gió tanh mưa máu, bị giết chóc điên cuồng bao phủ, đại lục từng chỗ hỏng chỗ mất. Rất nhanh, chín chỗ đại lục trôi nổi, biến thành một mảnh vụn trôi xuống đạo hải. Trung giới 99 đại lục cũng khó tránh khỏi kiếp nạn, mỗi một chỗ có càng ngày càng nhiều kiếm gỗ, nếu như đếm không hết, xé gió lao đi, cũng sẽ bị hủy diệt. Mặc kệ nam nữ, mặc kệ già trẻ, cho dù là con nít cũng sẽ bị giết, thê lương đến tử vong, đó là diệt tông, và toàn bộ là tiêu diệt tất cả những sự tồn tại trong tông môn. Vài tiếng rít gào vang vọng, ở trong đạo hải bên dưới có bốn cầu vồng xé gió lao ra, bốn cầu vồng này đứng bốn linh thủ, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Bốn con thú đỏ mắt lao hướng Tô Hiên Y. Chu Tước có tốc độ nhanh nhất, rít gào tới gần, bị Tô Hiên Y phất tay vòng quanh biển lửa. Chu Tước sinh ra từ lửa nhưng mà hôm nay ở trong biển lửa đó phải phát ra một tiếng giống khủng khiếp, biến thành tro. Kiếm quang chớp độc tới lượt Thanh Long, đầu của nó bị trực tiếp chặt, nguyên thần diệt vong, chỉ để lại thân thể thật dài rơi xuống đại vực vỡ ra. Cùng rơi xuống còn có Bạch Hổ, nó không toàn thây mà máu thịt, giống như nổi lên một trận tanh mưa máu rơi vào trong hư vô. Còn về phần Huyền Vũ, nó bị hỏng mất mai rùa, mất đi một trái tim đẫm máu bị Tô Hiên Y cách không mòi ra, dùng sức bóp nát, hóa thành một cái đan dược bị y nuốt vào miệng. Huyền Vũ chỉ đan, hương vị không tệ. Tô Hiên Y nhẹ giọng mở miệng, giống như nhớ lại mùi vị, ánh mắt nhớ nhung. Nổ vang đến ngập trời, 99 cố đại lục bị hủy diệt, còn có 999 đại lục ở dưới chót tàn nát, bao gồm sinh mệnh vô tội bị cướp đi quyền sống ở trong tai kiếp. Đạo thần tông bị giết sạch, khung trời tàn phá, đại địa một mảnh phế tích, máu tươi nhiễm đỏ xương đạo hải, mùi máu tan ra khắp nơi. Đạo thần tông như vậy mới rực rỡ. Tổ Hiền Y nhớ lại huyền vũ chi đàn, nhớ tay phải vỗ hướng khung trời vỡ. Ở chỗ cao nhất vang đến những tiếng nổ, một tòa tháp trưởng lão, vị trí cao nhất vỡ thành 4-5 mảnh, còn có khối bảng hiệu bị trôi nổi ở trong khung trời xa xôi mắt thường không nhìn thấy, không đoán được lấy tài liệu quý giá gì luyện chế thành. Ba chữ to, Đạo Thần Tông, được truyền thừa vô số năm nay, khi Đạo Thần Tông được sáng tạo ra đã tồn tại đến bây giờ đang rớt xuống, trở thành 4-5 mảnh. Mặt của Tô Hiền Y treo lên một nụ cười, nhìn Đạo Thần Tông không còn một chút gì nữa, xoay người cất bước đi hướng hư vô. Tăng yên lặng đi theo, hai người đi ra khỏi Đạo Thần Tông, bước vào trong cơn lốc xoáy, giới lực cuồng bạo. Đã xong rồi, còn kém một việc, liền sẽ hoàn mỹ. Tô Hiền Y đứng ở trong cơn lốc giới lực, trên người thỉnh thoảng vặn vẹo, dường như ảnh hưởng cơn lốc giới lực bên ngoài trong phạm vi nhất định, khiến cho chúng nó biến mất. Giới lực bên ngoài, trời sao trong phạm vi này vĩnh viễn dừng lại trong nhiều năm. Tô Minh, hai từ của ta, người ở nơi nào đây? Tô Hiền Y lại mỉm cười, hai mắt định khép lại để tìm kiếm, thì Tang ở sau lưng rớt cuộc ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Y. Người đã hứa với ta rồi. Tang trầm trọng mở miệng. Hết chương. Thoát khỏi diệt sinh chi chủng. Người đã hứa với ta là dù lấy Tô Minh làm ký sinh cũng sẽ không bao giờ thương tổn sinh mệnh của hắn. Việc này đối với hắn là cũng là đại tạo hóa. Mặt của Tăng là không biểu tình, nhưng đây là lần đầu tiên gã nói kiểu đó với Tô Hiền Y trong bao nhiêu năm qua đi theo hắn. Đây là lần đầu tiên gã nói chuyện như vậy, trong giọng nói không chứa sự tôn trọng phát ra từ tận tận trong đáy lòng, lạnh như băng tuyết. Tăng không thèm che giấu lạnh băng đó, và cũng không cố ý lộ nó ra. Tô Hiền Y lại ngoái đầu nhìn chằm chằm vào Tăng, trong mắt chớp lóe. Người nói gì? Lặp lại lần nữa, vi sư nghe không rõ. Tô Hiền Y thản nhiên mở miệng. Thanh âm ẩn chứa không giận mà uy, giống sự bình tĩnh trước khi có dòng báo. Người đã hứa với ta là người sẽ không thương tổn tới Tô Minh. Người Tăng run lên nhẹ nhẹ. Uy nhiếp từ Tô Hiền Y khiến cho Tăng khó khăn chịu đựng, nhưng mà gã vẫn cắn răng, từng chữ một nói với Y. Tăng, người thực sự là quá nhân từ, giống như trưởng bối với đứa nhỏ này. Nhưng mà hắn là họ Tô, hắn là tộc nhân của Tố Minh tộc, hắn đã phải sẵn sàng hy sinh cùng với Tố Minh tộc. Ta đã hứa với người, cũng đã hứa về hắn. Ta sẽ bù đắp, ta sẽ bù lại vào phút cuối. Ta cần các người làm là tin tưởng, hoàn toàn tin tưởng ta. Đem sinh mệnh cùng với vận mệnh giao cho ta. Sẽ có một ngày, ta sẽ thực hiện lời hứa và đền bù tất cả. Tô Hiền Y trầm mặc một lát, biểu tình nội lộ ra một chút phức tạp, lại nhẹ giọng mở miệng. Đệ tử vẫn là đều tin tưởng. Trước kia vẫn là như vậy, bây giờ vẫn như vậy, tương lai cũng sẽ như thế. Nhưng ta chỉ có một yêu cầu, không cần lại tổn thương hắn nữa. Hãy tha cho hắn đi, bởi vì người đã hứa với ta. Mặt của Tang lộ ra vẻ chua xót, thấp giọng nói. Tô Hiền Y trầm mặc, trong trời sao có cơn lốc giới lực rít gào. Y im lặng khoảng nửa tiếng. Nếu như không thì sao? Giọng bình tĩnh của Tô Hiền Y chậm rãi vang trong cơn lốc. Khuôn mặt của Tang lộ ra vẻ dứt khoát. Nếu như sư phụ là không giữ lời hứa, vậy thì đệ tử sẽ không dám xác định có giữ lời hứa giúp sư phụ hoàn thành kế hoạch giai đoạn thứ hai hay không. Khi Tang thốt ra lời này, Tô Hiền Y vọt quay người, mắt như điện nhìn Tang. Thật lâu về sau, mặt của Tô Hiền Y lộ ra nụ cười. Ta đã hứa với người, vậy thì đương nhiên là phải làm được. Khi nói chuyện, Tô Hiền Y không tìm kiếm Tô Minh nữa, giơ lên tay phải ấn pháp quyết vùng hướng hư vô. Cơn lốc giới lực tràn ngập ở trong hư vô, bỗng nhiên xuất hiện một ký hiệu phức tạp, ký hiệu chớp lóe vài cái rồi bỗng nhiên biến mất. Cùng lúc đó, trong trời sao khoảng nơi này cách cực kỳ xa xôi, vẫn là ở trong Đạo Thần Tông, trong khu vực trung tâm vốn thuộc về Liên minh Tiên tộc, cũng là nơi phát ra cơn lốc giới lực lần này. Chỗ từng là cột sáng thông thiên của nghịch thánh, cơn gió lốc giới lực vô tận rít gào. Tô Minh cùng với Tinh Cực Đạo thì triển ra đoạt xá cắn nuốt, cùng nhau chống cự, một cuộc chiến vô hình. Tinh thần của Tô Minh bỗng nhiên rung chuyển, một nửa diệt sinh chi chủng trong linh hồn sắp biến thành đầy đủ thì chợt rung lên ở trong linh hồn của Tô Minh. Cùng với chấn động, linh hồn của Tô Minh bị lực hút khiến cho hồn của hắn rút ngọ nhỏ 3 phần, diệt sinh chi chủng lại tăng tốc độ. Mọi chuyện xảy ra đúng vào lúc giây phút Tô Minh áp chế nguyên thần của Tinh Cực Đoạt Đạo Xá. Chỗ Tô Minh bị diệt sinh chi trùng mạnh mẽ cắn nuốt, gần như là ba phần hồn suy yếu chưa từng có hiện lên ở trong tinh thần của hắn. Cùng với suy yếu là còn có một mảnh trái tim cuối cùng không tin vào chuyện này, đau đớn đến tận xương tủy. Chỉ một giây, diệt sinh chi trùng bị người cách không vô tận, khoảng cách thúc dục hóa mạnh mẽ hơn một chút lại hút đi ba phần linh hồn của Tô Minh. Còn hồn của Tô Minh đã bị hút hơn một nửa, diệt sinh chi trùng toát ra từ mũi nhọn yêu dị, quầng sáng khuếch tán ra từ trong hồn của hắn. Có thể thấy rõ diệt sinh chi trùng sắp đầy đủ, nhanh chóng sinh trưởng. Xem tình hình thì chỉ cần lại hút một chút nữa là có một nửa diệt sinh chi trùng đạt tới hoàn mỹ. Tô Minh yên lặng nhìn tình cảnh, hắn không phản kháng, cũng là chẳng dãy dụa. Tô Minh cảm thấy không cần thiết phải làm gì, tự như là một giấc mộng nay sắp tỉnh lại, hắn sắp hoàn toàn lớn lên. Tô Minh im lặng nhìn diệt sinh chi trùng run lên, lại xuất hiện ra lực hút cuồng bạo. Lực hút sạch sẽ một tia cuối cùng ba phần hồn của Tô Minh. Khi mà diệt sinh chi trùng nuốt gần như là 9 phần 9 hồn của Tô Minh thì rốt cuộc đã đầy đủ. Một nửa pho tượng to như là một con thuyền, chặt ngập lực lượng hùng hồn, lại ẩn chứa ý chí trùng sinh. Khi thấy đầy đủ rồi thì bỗng nhiên thoát ra khỏi hồn của Tô Minh, bay ra khỏi thân thể đó, chợt lóe ra, rời ra khỏi chiếc nhẫn màu trắng, thẳng hướng cơn lốc giới lực trong hư vô. Tô Minh nhìn tình cảnh đó, hắn nhìn diệt sinh chi trùng rời đi, như là nhìn thấy quá khứ đều được diệt sinh chi trùng dẫn. Sau này, Tô Minh bước trước kia đã chết, còn sống sót là một người luôn thích im lặng, không muốn lộ ra gương mặt, xa lạ trong mắt của mọi người. Hồn của Tô Minh không bị hút đi hết, chỉ còn lại để một tia. Chỉ một chút hồn nếu như Tô Minh không có tạo hóa khác, vậy thì có lẽ hắn sẽ không chết, nhưng mà sinh mệnh cực kỳ yếu ớt, trở thành một người bình thường, sẽ quên hết quá khứ. Nói đây là một lũ hồn không bằng nói là một tia sinh cơ, là Tô Hiền Y dành cho Tô Minh. Tô Minh không hiểu sức sống này là tang đổi lấy cho hắn, nhưng mà đối với Tô Minh, có sự sống này hay không chẳng hề quan trọng, dù rằng hắn có thì vẫn là nổi dậy được, chẳng qua là nếu như có một chút ít nữa thì càng tăng nhanh tốc độ mà thôi. Tô Minh đã chết. Từ nay về sau, ta là Mặc Tô. Tô Minh nhìn diệt sinh chi trùng đi xa, nhìn nó biến mất ở trong cơn gió lốc giới lực, lại lẩm bẩm. Tô Minh dần dần khép mắt, hắn nhớ tới tổn thất 9 phần 9 linh hồn. Giây phút này, ông lão mặc áo đen bị Tô Minh lau đi ý chí, chỉ còn lại có đơn thuần hồn, ngay lập tức dung hợp. Cùng lúc đó, một tia hồn căn nguyên của Tô Minh giống như là mầm mống, cái gọi là dung hợp trên thực tế là nó điên cuồng hấp thu hồn của ông lão mặc áo đen, hóa thành chất dinh dưỡng cho hạt mầm nhanh chóng sinh trưởng. Thời gian lại chậm rãi trôi, Tô Minh không ngừng hấp thu, đã đến cực hạn cắn nuốt, hồn của ông lão mặc áo đen càng ngày càng nhỏ, mà hồn của Tô Minh thì lại dần dần hùng mạnh. Khi hồn của ông lão mặc áo đen bị Tô Minh hấp thu hoàn toàn thì hồn của hắn hồi phục 6 phần lúc đỉnh cao. Không phải là nói hồn của ông lão mặc áo đen quá yếu, nếu như nói theo tu vi thì vượt xa Tô Minh, nhưng mà ở trong cắn nuốt hồn lại tồn tại nhất định hao tổn, hơn nữa Tô Minh không phải là đơn thuần dung hợp, hắn là mượn hồn của ông lão mặc áo đen để tầm bổ, thế là loại trừ hỗn tạp khiến cho hồn của Tô Minh hồi phục lại gấp 6 lần. Cái này tự như là ở trong mặt đất đủ trước có một hạt mầm, nó sinh trưởng hấp thu trước trong mặt đất. Trong khi hoàn toàn trưởng thành, nếu như nó hút hết nước ở trong mặt đất thì đất sẽ trở thành một sa mạc. Sa mạc cũng là mặt đất, nhưng nếu như hình dung thành hồn của ông lão mặc áo đen thì có thể xem sa mạc là tạp vật ở trong hồn. Tô Minh hấp thu hồn của ông lão mặc áo đen, mắt mở ra, lại nhìn chằm chằm vào tĩnh cực đạo bị hắn ngăn chặn. Lúc trước, tĩnh cực đạo này phản kháng dữ dội, nhưng mà trước đó Tô Minh nắm chắc thời cơ, lấy được ưu thế, hắn chỉ cần liên tục giữ vững ưu thế này là có thể không ngừng lấy thiên phú đoạt xá để áp chế tĩnh cực đạo. Liên tục hai lần đoạt xá, chẳng sợ Tô Minh là Tố Minh tộc cũng biến điên cuồng. Nhưng hôm nay, Tô Minh đã không thể nào để ý gì nhiều. Hắn muốn sống, và sống cho thật tốt, lấy cuộc đời khác để đảo điên vận mệnh. Cùng lúc đó, cách nơi này rất xa, bên ngoài đạo thần tông, trong trời sao cơn lốc giới lực của Tô Hiền Y, tay phải y ân pháp quyết vùng lên, ký hiệu phức tạp liên tục chớp lóe rồi bình bồng bên ngoài không nhúc nhích. Khoảng mấy chục giây sau, một cầu vòng nhanh hơn cả Nazi từ phía xa tiến tới. Trong cầu vồng này toát ra, vạn vật tỏa ra ánh sáng âm u, vượt qua thần thức phát hiện, ngay lập tức xuất hiện bên cạnh ký hiệu. Chớp mắt, vật đó dung hợp với ký hiệu, chợt khựng lại lộ ra trước mặt của Tô Hiền Y. Tàng là diệt sinh chi trùng của Tô Minh, là vật pho tượng một nửa con thuyền. Nhìn thấy nó, mắt của Tàng lộ ra vẻ đau lòng. Tô Hiền Y thì ánh mắt cố chấp, y chậm rãi giơ tay chụp hướng pho tượng thuyền do diệt sinh chi trùng biến thành. Nó xuyên qua thời gian xung quanh Tô Hiền Y rồi vặn vẹo, xuất hiện trong lòng bàn tay của y. Tô Minh không chết. Ta đã hoàn thành lời hứa với người. Tô Hiền Y vùng tay phải thu lại diệt sinh chi trùng, ngẩng đầu nhìn trời sao phía xa. Đi thôi, chúng ta cũng nên là phải rời đi khỏi đạo thần tông. Hãy để vi sư mang ngươi đi chân giới của ta. Tô Hiền Y cất bước đi hướng hư vô, thân hình biến mất ngay lập tức. Tăng lặng lẽ theo phía sau. Trước khi biến mất, gã ngoái đầu phức tạp nhìn ra phía xa. Nhưng rất nhanh, trong mắt của Tăng đã lộ ra kiên quyết mà Tô Hiền Y không hay biết. Hết chương. Hồng Nhan Lệ. Minh Hoàng chân giới, bên ngoài cung điện trôi nổi hư vô, Minh Hoàng là kiếp chủ chắp tay sau lưng đứng nơi đó, giống như đang chờ đợi người nào đó xuất hiện. Minh Hoàng mất kiên nhẫn, dường như cho dù chờ một vạn năm cũng là không có một chút nào cảm xúc dao động. Thời gian chậm rãi lại trôi, không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu. Bỗng nhiên hư vô trước mặt của Minh Hoàng vặn vẹo, Tô Hiền Y bước ra từ bên trong, phía sau Tang lại im lặng đi theo. Tang không hề ngoài ý muốn nhìn thấy Minh Hoàng của Minh Hoàng chân giới. Bái kiến Hiền Tôn. Minh Hoàng đang nhìn đến Tô Hiền Y lập tức vung tay áo, quỳ một gối giống như là hành lễ tiểu đệ tử, cúi đầu với Tô Hiền Y. Đạo Nhi, không có người ngoài, ngươi không cần phải như vậy, hãy đứng dậy đi. Tô Hiền Y mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Sư phụ. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu lại đứng dậy, biểu tình tôn kính, ánh mắt nhìn hướng Tang, mỉm cười gật đầu. Sư đệ, nhiều năm không thấy, phong thái vẫn như trước. Minh Hoàng chân giới, trong phòng của Vũ Huyền, cửa lặng lẽ bị đẩy ra. Tô Hiền Y chậm rãi bước vào. Vũ Huyền đưa lưng hướng cửa phòng, ngồi bên cửa sổ nhìn trời sao bên ngoài. Khi Tô Hiền Y đi vào thì người của Vũ Huyền run lên, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Tô Hiền Y yên lặng nhìn Vũ Huyền, hồi lâu lại thở dài. Từ trong ngực lấy ra một vật đặt ở trên bàn, nhẹ giọng mở miệng. Mấy ngày năm nay người đã chịu khổ, nhưng hắn thực sự là không thích hợp với người. Từ nay về sau, hắn chỉ là một người bình thường. Tô Hiền Y im lặng một lúc rồi thở dài, xoay người ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa. Đợi đến khi Tô Hiền Y rời đi, Vũ Huyền ngoái đầu, mặt đẫm lệ, lại kinh ngạc nhìn trên bàn nửa con thuyền pho tượng do diệt sinh chi chủng biến thành. Đạo thần chân giới tàn phá, khắp nơi có thể thấy vô tận cơn lốc gào thét mà qua. Giới lực khủng bố còn tồn tại trong cơn lốc có thể xé rách tinh cầu, có thể xé rách mở ra hư vô, lại có thể thoải mái xé rách thân hình của các tu sĩ. Trong đạo thần chân giới khổng lồ, có lẽ thế được từ rất nhiều nơi tay chân cụt vô số, đều là sau khi tu sĩ của liên minh tiên tộc, đạo thần tông chết để lại. Mặc dù rằng thuộc phe nào, thực sự bọn họ đều là người của đạo thần tông. Khi tai nạn buông xuống, có lẽ hai bên vẫn chưa giải được ân oán, nhưng mà những cơn lốc với lực như vậy, dưới tài kiếp, tất cả ân oán đều có thể bị xem nhẹ. Bị nhai phạt, còn sống chính là tôn nghiêm duy nhất. Tu sĩ liên minh tiên tộc không ngừng chết, bọn họ khao khát liên minh tiên tộc được cứu viện, nhưng không chờ đợi được, họ chờ đợi đến là ác mộng và tai kiếp điên cuồng, chẳng ai cứu giúp. Nhất là tu sĩ khoảng cách khu vực trung tâm của liên minh tiên tộc, bọn họ yên lặng và cười thảm thiết, bởi vì bọn họ thấy tinh cầu liên minh tiên tộc đã không bị hủy, thấy một mảnh khu vực trở thành phế tích. Nhưng bọn họ may mắn là bởi vì biết từ nay về sau sẽ không còn liên minh tiên tộc, cho đến nay bọn họ lựa chọn bỏ chạy, lựa chọn trong tai kiếp này dùng mọi cách để giành lấy sống sót. Còn có đám tu sĩ không biết trời sau liên minh tiên tộc đã bị tai kiếp dập nát, cho dù là bọn họ bỏ chạy vẫn là ôm hy vọng trở về liên minh tiên tộc, bọn họ không biết rằng chờ đợi không phải là thấy phế tích và sau đó chỉ là sợ hãi và mờ mịt. So với liên minh tiên tộc thì tu sĩ của đạo thần tông may mắn hơn một chút, không phải là nói bọn họ chết bao nhiêu người mà là còn sống vĩnh viễn vẫn có hy vọng đó chính là đạo thần tông. Bởi vì tất cả những truyền tống trận của đạo thần tông đóng lại, có lẽ cả đời này họ rốt cuộc không thể nào quay về, nhìn không tới bên trong đạo thần tông rốt cuộc là như thế nào, nhưng mà ở trong ý tưởng của bọn họ thì đạo thần tông vẫn tồn tại. Đó chính là một hy vọng sẽ luôn luôn ở trong lòng của người sống, có lẽ đời đời sẽ truyền thừa ra. Tài kiếp trôi qua đến 7 ngày. Cơn lốc giới lực ở trong đạo thần chân giới chẳng những là không tan biến mà lại càng mãnh liệt, không biết sẽ kéo dài bao nhiêu lâu, cho dù là người của nghịch thánh chân giới cũng là không biết rõ. Chỉ còn có giới lực dũng mãnh ùa vào giống như từ lũ hồng của tam hoàng đại giới, còn có cơn lốc giới lực vô tận tồn tại thì mặc kệ là một năm, mười năm, cũng là hoặc trăm năm, ngàn năm, giới lực này rồi sẽ có ngày biến mất, cơn lốc ở đạo thần tông sẽ có ngày ngừng. Sau khi cơn lốc giới lực biến mất, tam hoàng đại giới sẽ gặp phải tai kiếp đến từ nghịch thánh, hoặc là ám thần, hoặc là cả hai bên đều có, giết chóc nhau, tương đương với cơn lốc hình thành tai kiếp. Đó mới là chân chính hạo kiếp, bởi vì nó không chỉ là lan đến một chân giới, mà đó là huyết phong lan tràn ra toàn bộ tam hoàng đại giới. Trong khi huyết phong chưa tới, đạo thần chân giới tràn ngập những cơn gió, đối lực. Đối với tam hoàng đại giới thì đây là sự yên lặng trước khi báo táp ập tới. Bọn họ không có cách nào khác, bọn họ không có khả năng vá lại lỗ hổng tam hoàng đại giới đang bị xé mở. Bọn họ chỉ có thể không ngừng khiến cho mình cường đại, khiến cho tông môn mạnh mẽ, khiến cho chân giới của mình mạnh mẽ hơn để tăng thêm hy vọng sống sót sau tai kiếp. Sau đó, lại yên lặng chờ đợi ánh sáng rực rỡ, tai kiếp buông xuống. Đối với hai trận doanh nghịch thánh và ám thần bên ngoài tam hoàng đại giới, thì thời gian trong tam hoàng đại giới yên tĩnh là giây phút mà bọn họ triển khai ra đại chiến. Bọn họ sẽ không ngừng chiến đấu và tranh đoạt những lỗ hổng, bởi vì nơi này tồn tại ở nghịch thánh, cho nên ám thần là phải trả một cái giá cao gấp mấy lần mới tranh đoạt được. tương tự, nếu như ám thần dốc hết sức, vậy thì nghịch thánh không thể nào không hết sức ứng đối. Tóm lại, đây là lần yên tĩnh cuối cùng trong Tam Hoàng đại giới, hoặc là ngắn ngủi, hoặc dài lâu. Nhưng mặc kệ như thế nào, nhất định là sẽ có ngày nó chấm dứt. Có lẽ giây phút đó đã không xa. Trong đạo thần chân giới tàn phá, 7 ngày trôi qua, cơn gió lốc càng ngày càng mãnh liệt. Nguồn cơn lốc giới lực, bên dưới lỗ hổng Tam Hoàng đại giới, trong từng cột sáng thông thiên, ánh sáng trắng chợt lóe. Ánh sáng trắng lao rất nhanh, khoảnh khắc chạy ra khỏi trung tâm cơn gió lốc lực mạnh nhất. Sau khi ra ngoài, cách chỗ này không xa, kén do Bạch Phượng biến thành chỉ còn lại một tầng mỏng manh. Vốn kén không thể nào chống đỡ đến bây giờ, mấy ngày trước nó nên xé rách, nhưng mọi thứ bên trong nên tan biến ở trong cơn lốc giới lực. Lý do mà nó chống chọi được là bởi vì Bạch Phượng muốn sinh tồn, sống sót và thi triển ra bất khả nghịch phượng môn cấm thuật. Thuật này là lấy tuổi thọ để đốn lấy sinh mệnh mới chống đỡ, vậy cho nên cho cô ta chống đỡ tới bây giờ. Nhưng Bạch Phượng phải trả một cái giá đối với con gái là rất thảm thiết. Trong cái kén mỏng, có thể thấy khuôn mặt của Bạch Phượng không còn tuyệt trần mà tràn ngập những nếp nhăn. Tuổi của cô không còn thanh xuân như trước mà giống như là bò ra từ một cái quan tài, tràn ngập hơi thở già nua. Bạch Phượng vẫn mặc áo trắng nhưng mà đã không xinh đẹp mà chỉ có bi ai. Bi ai bởi vì đối với Bạch Phượng, 7 ngày giống như cả đời. Vốn Bạch Phượng không cần phải làm như vậy, cô có thể chết tôn nghiêm một chút, không thể nào sống thì nên chết cho thật đẹp. Nhưng Bạch Phượng không cam lòng, cô ta rất sợ chết. Không cam lòng mình mất đi mọi thứ. Giấc mộng của cô ta là phi thăng nghịch thánh trần giới. Vì giấc mơ bay phượng, Bạch Phượng có thể từ bỏ tất cả. Nhưng này Bạch Phượng đã chìm đắm trong sự sợ hãi, chỉ có thể ở trong cái kén mỏng manh để chờ Tô Minh tới. Cô ta đã không có sinh mệnh để đốt cháy nữa. Dù ở trong kén này tiếp tục tồn tại sinh mệnh, thì cô ta sẽ không thể nào khống chế được một tháng. Từ trong cơn lốc giới lực bay ra một mũi nhọn, đang muốn đi xa hơn thì chợt ngừng lại, đổi hướng thẳng tới Bạch Phượng, ngay lập tức tới gần. Mũi nhọn thẳng đập vào cái con mắt già nua của Bạch Phượng. Nếu như là 2 ngày trước cô ta sẽ rất kích động, nếu như là 3 ngày trước thì ta sẽ kích động đến rớt nước mắt. Dù phải trả giá điều gì, chỉ cần đối phương có thể cứu cô là cô đồng ý hết điều kiện. Nếu là 4 hoặc 5 ngày trước thì Bạch Phượng không thay đổi lựa chọn, nhưng ngày hôm nay đã là 7 ngày. Bạch Phượng chỉ sống được 1 tháng, biết rõ tuổi thọ không thể nào trái. Cô chết lặng nhìn ánh sáng trắng ngoài kén, trên mặt không một chút biểu tình, mắt không còn giọt lệ. Bạch Phượng giống như đang khóc thầm, tiếng khóc vô hình quanh quẩn. Im lặng ngắn ngủi qua đi, một tiếng thở dài khe khẽ giống như là truyền ra từ năm tháng xa xôi, từ trong đợt gió tuyết. Ngoài kén ánh sáng xanh chợt lóe, xuyên qua kén cuốn Bạch Phượng ra, mang theo cô ta rời khỏi đây. Ánh sáng trắng này là chiếc nhẫn màu trắng cỡ 10 mét, chiếc nhẫn là báu vật của nghịch thánh. Bây giờ, chí bảo này đã không thuộc về nghịch thánh, nó là của Mặc Tô, tử giá quá khứ, trọng sinh. Mức độ cắn nuốt tinh cực đạo, gian nan cỡ nào chỉ có một mình Tô Minh tự biết. Mọi chuyện xảy ra ở trong chiếc nhẫn màu trắng 7 ngày này, chỉ có hắn biết được quá trình. Nhưng mà kệ như thế nào, khi chiếc nhẫn màu trắng này bay ra, cơn lốc giới lực liền đại biểu cho Tô Minh đã cắn nuốt tinh cực đạo, nuốt lấy hồn của gá. Này Tô Minh đã thay đổi hình dạng, không còn là thân hình già nua của ông lão mặc áo đen, mà là biến trẻ lại rất nhiều, thoạt trông giống như là một thanh niên, diện mạo đẹp nhưng mà lại hơi âm trầm, mắt chớp lóe ẩn chứa nhân sinh, ẩn chứa sự tịch diệt. Tô Minh vẫn mặc áo màu đen, trong thân hình dưới lớp áo tồn tại hồn mạnh hơn hồn trước đó của Tô Minh 3 phần. Tu vi của Tô Minh cũng tăng vọt, mức độ kinh người hơn cả hồn này. Nhưng mà nếu như tất cả điều này so sánh với chiếc nhẫn màu trắng thì không xem giống như tạo hóa. Thực sự là tạo hóa này là chiếc nhẫn màu trắng. Chiếc nhẫn màu trắng ở nghịch thánh chân giới cũng rất là hiếm thấy. Báu vật của nghịch thánh quý giá đến không thể nào miêu tả đã thành thứ của Tô Minh. Trong trí bảo ẩn chứa một lũ hơi thở bất khả ngôn. Nếu như Tô Minh có thể hiểu ra thì trợ giúp hắn đến kinh thiên động địa. Chỉ cần chí bảo này ở bên người của Tô Minh, chẳng khác nào cho hắn một cơ hội bước vào trong cảnh giới bất khả ngôn trong tương lai. Cơ hội như vậy đủ để cho tất cả những tu sĩ ở đây phải điên cuồng, đó mới là đại đạo hóa, tạo hóa mà Tô Minh đạt được. Trong chiếc nhẫn màu trắng, Tô Minh khoanh chân ngồi, trước mặt hắn là Bạch Phượng, cô ta đã trở thành một bà già tang thương, yên lặng mà ngồi đó, kinh ngạc nhìn ngoài chiếc nhẫn màu trắng, đã 3 ngày rồi không nói một lời. Bạch Phượng im lặng, Tô Minh lại chẳng có một lời gì muốn nói với cô. Thực ra cứu đối phương là bởi vì trong lòng của Tô Minh có một chút cảm thán về quá khứ, về Ô Sơn, cảm thán trò chơi đi vòng vòng cùng với tiếng thở dài trong gió tuyết. Hết chương. Phạm luyện thuật. Tô Minh im lặng, hắn khoanh chân ngồi ở trong chiếc nhẫn màu trắng, nhìn trời sao bên ngoài. Trời sao mênh mông vô bờ, bị vô số cơn lốc tràn ngập. Đưa mắt nhìn không thấy ngôi sao mà chỉ có thể nhìn đến hư vô, vỡ nát ra khắp nơi. Khi nhìn thì chỉ có một ít đá vụn khổng lồ quét ngang trong cơn gió lốc giới cực. Đá vụn từng là một phần của tinh cầu đạo thần chân giới, nhưng mà bị cơn lốc giới lực quét qua, tu chân tinh của đạo thần chân giới đã bị phá hủy hơn phân nửa, khiến cho giới này tràn ngập đá vụn bụi bặm. trừ bỏ đá vụn, còn có không ít mảnh nhỏ pháp bảo, thậm chí là máu thịt bị dập nát, khiến cho trời sao của đạo thân chân giới tuôn ra. Yên lặng ra bên ngoài, tôi mình có cảm giác trở về thần nguyên phế địa, thậm chí là bộ dạng của đạo thần chân giới bây giờ không bằng cả thần nguyên phế địa khi trước. Tôi mình im lặng, chiếc nhẫn màu trắng gào thét lao đi, tất cả cơn dốc giới lực bên ngoài giống như là bị cắt và chạm với nhau, thì cơn lốc giới lực tự động bị hủy, đập tan. Để chiếc nhẫn màu trắng làm được điều này, tôi mình chỉ vận dụng 1% lực lượng của chiếc nhẫn màu trắng. Tôi mình rất là muốn khiến cho chiếc nhẫn màu trắng này phát ra lực lượng mạnh hơn, nhưng mà lại không đủ sức lực. Vậy cho nên vật này mạnh mẽ đến ông lão mặc áo đen, tinh cực đạo không thể nào thúc giục, chỉ có thể mượn sức cản thân để biến mất ở trong chiếc nhẫn màu trắng, để lại một chút tu vi của người ta bị khống chế gián tiếp. Bởi như vậy trước đó, tinh cực đạo dốc hết lực lượng của tu vi, thúc giục báu vật của nghịch thánh này rất khó khăn. Cũng là bởi vì như vậy, tôi mình có cơ hội đoạt xá cắn nuốt. Tôi mình khống chế báu vật của nghịch thánh khác với tinh cực đạo, hắn không dẫn động tu vi ẩn chứa trong báu vật khống chế gián tiếp, là Hạc Trọc Long đã khống chế nó. Thế nào? Tôi mình truyền ra thần niệm. Còn kém một chút, Hạc già già nói chứ, thứ này thực sự là khó sử dụng. Giọng hồn hình của Hạc Trọc Long quanh quẩn trong óc của tôi mình. Cách mà người nói, thực sự có thể làm. Mắt của tôi mình chợt lóe, truyền thần niệm. Đương nhiên là được chứ. Người cứ yên tâm đi, Hạc Gia Gia vừa thấy bảo bối này thì trong đầu liền xuất hiện ngay đoạn trí nhớ, tuyệt đối là không sai đâu. Phạm là luyện trí bảo hay là thuật luyện bảo, từng nổi danh lấy lừng ở trong trí nhớ của ta đó. Thuật này kiểu như là đã thất truyền nhiều năm, cũng may Hạc Gia Gia đây biết được. Người chỉ cần luyện hóa theo lời của ta, không dám nói có thể hoàn mỹ khống chế báu vật này, nhưng tệ lắm là cũng là phát huy 1 hoặc 2 phần lực lượng thực sự. Hạc Trọc Long hồn hển nói, Trọc Long đắc ý, vang vọng trong lòng của Tô Minh. Lúc trước, khi cắn nuốt tinh cực đạo, Tô Minh định khống chế chiếc nhẫn này thì Hạc Trọc Long đột nhiên truyền ra một thần niệm. Hạc Trọc Long nói cho Tô Minh phạm luyện chi pháp, cách này khiến cho hắn dùng lực lượng của bản thân để hoàn mỹ khống chế báu vật. Chẳng qua, luyện hóa lại hơi rắc rối. Phạm luyện chi pháp. Lấy phạm nhập luân hồi, ở trong luân hồi luyện hóa ra nó, luyện hóa 9 lần luân hồi, sau đó có thể sinh ra ý luân hồi với báu vật này. Bằng vào ý luân hồi, có thể trực tiếp khống chế căn nguyên, không cần vào tu vi tương ứng, vẫn có thể khống chế được nó. Mắt của tôi mình chợt lóe, lại gật đầu. Vậy người nói, thuật này trước kia đã từng nổi danh. Nếu như kỳ dị như vậy, tại sao lại thất truyền? Tôi mình bỗng hỏi, lại cảm thấy không tốt lắm, hình như là Hạc Trọc Long không đáng tin. Ế, ai biết, dù sao trong trí nhớ của ta là cảm thấy cái thuật này rất là cường đại. Ế, ta lại nhớ tới một chút chuyện. Hình như thuật này có một chút khuyết điểm, nhưng mà nghĩ mãi không ra. Ê, cái này, rốt cuộc ngươi là có dùng không? Tổ mình, nếu như mà ngươi không cần, vậy thì Hạc Gia Gia ngươi sẽ không đi chuẩn bị đâu. Cái chuyện này mệt quá. Hạc Trọc Long nói. Tổ mình im lặng vài giây, mắt lại lóe lên một tia dứt khoát. Hãy tiếp tục chuẩn bị đi. Tổ mình thản nhiên mở miệng. Thời gian thoáng một cái đã qua 7 ngày. Khi ngày thứ 7 tới, tôi mình nhìn đạo thần chân giới bị tàn phá, thấy trong trời sao bị cơn lốc giới lực tàn phá, rốt cuộc đã xuất hiện một tinh cầu. Đây là tinh cầu thứ nhất mà tôi mình nhìn thấy trong ngày thứ 7. Tu chân tinh bị cơn lốc giới lực phá hủy hơn phân nửa, này chỉ còn lại một nửa. Nhìn tu chân tinh bị tàn phá, mắt của tôi mình lóe lên. Tài kiếp lan tràn đến toàn bộ đạo thần chân giới. Nếu như tinh cầu có thể ở lại, vậy thì nói lên, nhất định là có tu sĩ may mắn sống sót trong tài kiếp. Đạo thần chân giới đã bị hủy diệt. Không biết hiện nay đạo thần tông ra sao. Cũng không biết nhóm sư huynh như thế nào. Đất âm tử là có bị lan tới hay không? Tia sáng trong mắt của tôi mình tối sầm. Tôi mình trầm ngâm, truyền ra thần niệm. Chiếc nhẫn màu trắng biến thành cầu vồng lắc lư, đổi hướng đến tu chân tinh. Khoảnh khắc tới gần, lao vào bên trong. Đùng một tiếng, khi mà tôi mình tới thì tu chân tinh rung động, bị hỏng mất một chút. Vô số đá vụn rơi ra bị cơn lốc giới lực cuốn đi. Dường như tu chân tinh đã tới cực hạn hỏng mất. Tôi mình đến vô hình tăng lớp áp lực này, bên cạnh bắt đầu tàn rã. May là hủy diệt không kéo dài lâu lắm, dần dần yên lặng. Khi tôi mình ra khỏi chiếc nhẫn màu trắng, đạp ở trên đất tù chân tình, hắn thấy bầu trời bị cơn lốc giới lực tàn phá, mặt đất thì như là bị cào ra vô số tầng, hiện lên bề mặt màu đỏ. Phía xa không có núi, vì tất cả núi đã bị cơn lốc phá hủy, cũng là có biển, vì biển đã bị san bằng. Trong lòng đất phát ra nóng cháy, cùng với bầu trời rét lạnh hình thành cuồng phong, cuốn đi tất cả đất cát. Trong tinh cầu này không còn hơi thở sự sống, sinh mệnh của bản thân tu chân tinh đã sớm tắt, đó là một viên tử tinh, cũng là một thế giới không sự sống. Tô Minh quét mắt nhìn qua tứ phía, giơ chân đạp xuống đất. Lấy Tô Minh làm trung tâm, mặt đất xuất hiện một vòng xoáy to lớn, vòng xoáy cuốn đất cát thổi quét ra ngoài, nhưng mà lập tức bị cuồng phong kiểm giữ. Chỉ vài giây, một cái hố sâu to lớn xuất hiện dưới chân của Tô Minh. Tô Minh nhìn cái hố to, hắn lại ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Bạch Phượng đứng ở bên ngoài biểu tình chết lặng. Tô Minh nhìn ra được sinh mệnh của Bạch Phượng đã tới cuối, hơi thở mỏng manh, sắp hấp hối, sự sống sắp tắt. Tô Minh cứu Bạch Phượng chẳng qua là vì cảm thán quá khứ. Bạch Phượng là tình đầu ngây thơ của Tô Minh, có lẽ đó là một trò cười, giờ đã héo rũ. Khi Bạch Phượng chết, cô không biết bên cạnh cô, người áo đen này chính là Tô Minh. Vận mệnh vô hình gắn kết hai người, khiến cho một người sắp chết là ở bên một người, nhưng đoạn tình này đã bị gió thổi mất. Tiếng thở dài thật lâu không tán, cảm thán vận mệnh và nhân sinh. Tô Minh nhắm mắt chờ Hạc Trọc Lông chuẩn bị, lấy phẩm luyện chi pháp, lấy ý luyện luân hồi, hóa ra một chiếc nhẫn màu trắng. Tô Minh luôn chuẩn bị nhưng bây giờ vẫn chưa hoàn thành. Hắn yên lặng, thời gian từng ngày trôi qua, dần dần lại là 7 ngày. 7 ngày này đối với Tô Minh có lẽ chỉ là một chớp mắt, hắn đã quen thuộc. Nhưng với Bạch Phượng 7 ngày là gần như 1/3 sinh mệnh cuối cùng. Mạng sống này của cô chỉ còn lại có nửa tháng, chỉ còn lại có 2 cái 7 ngày này nữa. Con người là một loại sinh mệnh phức tạp, nhưng dù phức tạp tới mấy, chỉ cần có tình cảm, vậy thì khi mà người lúc sắp chết sẽ là giây phút thuần khiết nhất của cuộc đời. Bạch Phượng nhìn bầu trời, 7 ngày trôi, khuôn mặt của cô lại càng già hơn, hơi thở lại cực kỳ suy yếu. Cảm ơn người đã cứu ta. Bạch Phượng thì thào, nói ra câu đầu tiên ở trong nửa tháng. Những lời này rơi vào tai của Tô Minh, nghe thanh âm quen thuộc, dù rằng già nua nhưng vẫn thấy được đường nét của cô gái ngày xưa. Tô Minh thầm thở dài, hình như Tô Minh và cô gái trước mắt này tiếp xúc nhau cả đời luôn luôn tồn tại thở dài. Tiếng thở dài có lẽ là của hắn, cũng có lẽ là của cô. Năm đó, đi vòng vòng, bởi vì huyết nguyệt đã định kết cuộc không thể thay đổi. Sinh mệnh của ta chỉ còn lại có nửa tháng. Muốn cảm ơn người, làm cho ta có thể chết trên mặt đất, mà không phải là trong gió lốc. Bạch Phượng thì thào, mặt lộ ra vẻ chua xót. Cô cay đắng không phải là bởi vì sinh mệnh của mình trôi qua, càng nhiều là nhớ lại, mắt lộ ra một tia sáng mỏng manh chìm trong trí nhớ. Ta đã từng muốn phi thăng mà đồng ý kế hoạch của Đế Thiên. Vì phi thăng, ta đã có thể hy sinh hết thảy. Bạch Phượng nhìn bầu trời, lại nhẹ giọng nói nhỏ. Vậy hiện tại thì sao? Tô Minh bình tĩnh mở miệng, thanh âm của hắn thay đổi vì đoạt xá thân hình mới, là giọng nói của tinh cực đạo, không phải là của hắn. Hiện tại... Chùa xót trên mặt của Bạch Linh dần dần biến mất, lộ ra một nụ cười, mỉm cười giống như nhìn thấu tất cả, có tiêu sái nhưng cũng ẩn chứa sự tiếc nuối. Thật kỳ lạ, hiện tại ta nghĩ không phải là có được sinh mệnh, cũng không phải là giấc mộng phi thăng, mà là trong đầu không ngừng hiện ra một chút trí nhớ trước kia. Có lẽ là trí nhớ của phân thân của ta. Trí nhớ này theo phân thân chết vĩnh viễn của ta đặt ở trong góc. Bây giờ ta lại cảm thấy cái này trí nhớ rất là tốt đẹp. Bạch Phượng lại khẽ nói. Thanh âm ngày xưa tuyệt vời hay khàn khàn, giống như hồng nhan bạch phát, xương khô thành tro. Hết chương. Hết tập 198. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.